xuyên nhanh cùng anh ngắm biển sao trời mênh mông. Chương 13, nữ phụ hào môn 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được người kia không chỉ không nghe lời, lại còn dùng chân nhỏ mang theo khí lạnh cọ vào mắt cá chân mình, cố ý dùng sức ép xuống, Lục Thừa đột nhiên ngẩng đầu dây, tiếp theo chân nhỏ kia của Nguyễn Nguyễn cũng không qua nghe lời, lại nhẹ nhàng thu về, biểu cảm vô tội, giọng nói mềm mại, ai nha, không cẩn thận đá sai rồi. Ký chủ, cô đây là trắng trợn táo bạo câu dẫn a, người này chỉ là một nhân vật qua đường giáp có phải không tốt lắm hay không a, trời ạ, tôi còn là thực tập sinh thuần khiết. 9488 bị hành động của Nguyễn Nguyễn dọa rồi. Tuy rằng nó biết tộc hồ ly trời sinh xảo trá lại rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng chủ động trêu chọc, hiện tại đâu có nhiều tài nguyên chất lượng tốt như vậy, lớn lên đẹp đã không tồi, còn muốn có điều kiện tốt. Nguyễn Nguyễn không thèm để ý đến nó, trong biển ý thức phản bác lại một câu, giọng nói trầm trầm, dễ nghe đến tê dại. 9488 sợ tới mức không dám lên tiếng, nó sợ bị con hồ ly nhỏ xảo trá này dạy hư mất. Xúc cảm hơi lạnh dường như còn ở đó, đối với cô gái trước mặt cố tình dụ dỗ, Lục Thừa híp mắt lại, đáy mắt trầm trầm. Giây tiếp theo trực tiếp xô tiểu yêu tinh không quá nghe lời xuống sofa, giọng nói khàn khàn lộ ra ý cười vài phần nguy hiểm. Vật nhỏ, là em trêu chọc tôi trước, đã trêu chọc tôi liền đừng hòng trốn. Nếu em chạy thoát thì sao? Nguyễn Nguyễn không thèm để ý mình cứ bị người ta đè trên sofa, đôi mắt như nước khẽ nhúc nhích mang theo một ánh mắt phong tình. Thanh âm mê hoặc lòng người. Hơi thở ngọt ngào nhẹ nhàng phun trên mặt Lục Thừa, làm cơ thể anh trong nháy mắt cứng đờ. Nha, vẫn còn non lắm. Tiểu hồ ly kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ý thức hải cực kỳ lưu manh phun ra một câu. 9488 hận không thể làm mình bị điếc. Ký chủ rác rưởi, hủy đi cuộc đời thuần khiết của nó. Có thể thử xem, chậm rãi thả lỏng thân thể cứng đờ của mình, Lục Thừa cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, tâm trí rung động chỉ vì xương quai xanh này. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng dán lên trên xương quai xanh tinh xảo của Nguyễn Nguyễn, ban đầu là hôn, sau đó nhẹ gặm cắn. Ôn nhu thâm tình, quả nhiên chính là mỹ vị. Sau khi gặm cắn một lúc, Lục Thừa rũ mắt trong lòng thầm than. Một bàn tay vốn chỉ muốn áp chế người trên sofa, lúc này lại muốn nhiều hơn. Chỉ là người đang bị đè dưới thân, thiếu nữ cũng không chống cự, lại nhẹ nhàng thổi vào cổ anh. Hơi thở mang theo mùi thơm cơ thể của thiếu nữ, đột nhiên đánh úp lại, trực tiếp làm thú tính trong người Lục Thừa sôi trào. Lục Thừa cuối cùng cũng không chịu đựng được, chẳng sợ còn có người khác thế nhưng anh vẫn mạnh mẽ ép xuống. Cũng không có làm chuyện quá phận, chỉ thành kính lại dịu dàng hôn lên đôi mắt của thiếu nữ. Đôi mắt kia vẫn luôn cười như không cười, ánh mắt cố tình câu dẫn. Nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Nguyễn hơi thấp, Lục Thừa hôn nhẹ lên đôi mắt, cảm nhận hơi lạnh trên mặt, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy tiếng vang lớn cách đó không xa. Bang, đột nhiên nghiêng đầu, đáy mắt mang theo vài phần hỏa khí, chỉ là sau khi nhìn thấy ông chú trung niên đẹp trai đang đứng ngoài cửa, đáy lòng Lục Thừa dâng lên một cảm giác không tốt lắm. Ba ba, Nguyễn Nguyễn bị anh đè trong ngực nhẹ nhàng nghiêng đầu, hơi run run, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trong nháy mắt này, ỉ khuất lại yếu ớt cho đến khi hỏa khí của Lục Thừa lại nổi lên. Chỉ là cách xưng hô Nguyễn Nguyễn mở miệng, làm Lục Thừa trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa lý trí của Lục Thừa chỉ mắng một câu, mẹ nó. Xin vui lòng ủng hộ editor và truyện trên nguồn duy nhất tại truyenwiki1. Còn, nếu đọc đến đây rồi mà thấy chuyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một phút nha. Hết chương, cách chương.